Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 827, chương 831, tìm kiếm thế giới tọa độ. Ông, theo 10 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên bị tiêu hao, chuyển hóa thành một cổ năng lượng, sau đó ở chủ thần điện dưới năng lực, trực tiếp cưỡng ép xuyên qua thời không, còn tạo thành vững chắc thế giới lối đi. Có thể thấy, có một cái nước sơn vòng xoáy màu đen chậm rãi xuất hiện ở chủ thần điện quang cầu bên cạnh. Có một người cao tả hữu, tản mát ra nhàn nhạt năng lượng khí tức, cực kỳ ổn định, thế giới lối đi đã đả thông. Chủ thần điện quang cầu nói, lập tức đem thế giới lối đi rời đến chủ thần ngoài điện. Mạc Bất Phàm nói, chủ thần điện quang cầu đáp lại. Ông, ngay sau đó, vòng xoáy lối đi bắt đầu bình di, từ chủ thần trong điện chậm rãi xê dịch đến chủ thần ngoài điện mặt, trôi lơ lửng ở chủ thần điện bên cạnh bên trong không gian. Đồng thời, Mạc Bất Phàm cũng đi ra chủ thần điện, tông chủ đại nhân đi ra, là tông chủ đại nhân ở chủ thần trong điện ngây, người hơn một tháng thời gian. Hôm nay rốt cuộc đi ra, chủ thần điện bên kia có một cái vòng xoáy màu đen. Không biết là vật gì, chung quanh có không thiếu tông môn các thành viên ngẩng đầu trông lại. Thấy được Mạc Bất Phàm, cũng nhìn thấy chủ thần điện bên cạnh vòng xoáy lối đi. Sau đó đàm luận, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, nhìn vòng quanh tại chỗ chúng tông môn thành viên. Sau đó chỉ chủ thần điện bên cạnh vòng xoáy lối đi. Chậm rãi nói, đây là đi một cái thế giới khác lối đi. Một cái thế giới khác? Chẳng lẽ còn có thế giới khác? Người chỉ sợ là mới tới đi. Những thứ kia vu sư còn có huyết mạch người thừa kế chính là đến từ thế giới khác. Vu sư môn là từ thế giới vu sư tới. Huyết mạch người thừa kế là từ huyết mạch đại lục tới. Người thậm chí ngay cả những thứ này, thông thường, cũng không biết. Lại nói tông chủ đại nhân, nói với chúng ta những thứ này là phải làm gì đây? Chúng tông môn các thành viên châu đầu ghé tai, đang bàn luận, cái lối đi này bên kia là một cái cao ma vị diện. Thế giới cấp bậc tương đối mà nói tương đối thấp, dĩ nhiên là không có quá mức sinh linh mạnh mẽ. Các người có thể thông qua cái thế giới này trước thông đạo hướng cái này cao ma vị diện. Mạc Bất Phàm tiếp tục nói, hiển nhiên, cái này chính là Mạc Bất Phàm ý định, sử dụng chủ thần điện năng lực, sau đó tìm kiếm từng cái thế giới tọa độ. Nếu như tìm kiếm được thế giới cấp bậc quá thấp, cũng không cần hắn tự mình động thủ, để cho tông môn đệ tử, chấp sự. Các trưởng lão làm dùm là được rồi. Cứ như vậy, không chỉ có thể đúc luyện đến tông môn đệ tử, chấp sự, các trưởng lão, còn có thể thu phục từng cái thế giới, trở thành tông môn chi nhánh thế giới, tráng đại chủ thần điện. Đương nhiên rồi, nếu như tìm được cường đại cao đẳng thế giới, Mạc Bất Phàm liền cần tự mình xuất thủ, hàng phục nên thế giới thiên đạo. Sau đó đem nên thế giới khống chế. Sau đó, ở Mạc Bất Phàm cố ý dưới sự an bài, liên quan tới thế giới lối đi cùng cao ma vị diện, tin tức ngay tại Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn truyền ra, chúng đệ tử, chấp sự, các trưởng lão cũng đối tân thế giới tràn ngập tò mò. Vì vậy, bọn họ rối rít họp thành đội, đi tân thế giới lịch luyện. Trong lúc Mạc Bất Phàm cũng đi một chuyến, quan sát cái này cao ma vị diện, phát hiện nên thế giới là một cái tương tự với võ hiệp cao vũ vị diện. Tu luyện nội công tâm pháp, tên là Càn Vũ Vị Diện. Càn Vũ Vị Diện đại khái chỉ kiên trì thời gian một tháng. Bởi vì Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tràn vào, sử thế giới được sinh ra to lớn hỗn loạn, vị diện ý chí hiển hóa. Cuối cùng bị Mạc Bất Phàm hàng phục, Mạc Bất Phàm thì thành công thu hoạch cái thứ ba chi nhánh thế giới. Đương nhiên rồi, ở trong một tháng này, Mạc Bất Phàm trước sau liên tục sử dụng 10 lần chủ thần điện năng lực, tổng cộng tiêu hao 10.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Chỉ bất quá vận khí là không phải rất tốt, không thể tìm kiếm được cao đẳng thế giới. Thế giới cấp bậc cao nhất chỉ có cao ma vị diện. Quét, chi nhánh thế giới, càn vũ vị diện thế giới căn nguyên, vị diện cấp 720 phần 1.000 thế giới tiềm lực, thấp ma tiểu thiên thế giới cấp bậc, cao ma vị diện thế giới tấn thăng giá trị, 0 phần 1.000 nhắc nhở, nên thế giới tiềm lực chỉ có thể tấn thăng đến thấp ma tiểu thiên thế giới. Liên quan tới càn vũ vị diện, tin tức cặn kẽ phơi bày ở Mạc Bất Phàm trước mắt, cũng không có quá mức xuất sắc, tiềm lực cũng không cao lắm, chỉ có thấp ma tiểu thiên thế giới. Đừng nói cùng địa cầu so sánh với, liền huyết mạch đại lục cũng so ra kém, tiềm lực tương đối thấp a, chỉ có thể tấn thăng một lần. Mạc Bất Phàm nói thầm, chủ thần điện quang cầu, tấn thăng càn vũ vị diện. Mạc Bất Phàm phân phó nói, ừ, chủ thần điện quang cầu đáp lại. Ông, Mạc Bất Phàm từ trong hòm item lấy ra 1.000 bản vị diện cấp thế giới căn nguyên. Chủ thần điện quang cầu tự động hấp thu, chuyển hóa thành càn vũ thế giới vị diện tấn thăng giá trị. Quét, 1.000 điểm thế giới tấn thăng giá trị chuyển hóa thành công. Tấn thăng, ông, ngay sau đó, chủ thần điện quang cầu lần nữa xông ra hỗn độn sắc quang vụ. Lần này tương đối mỏng manh, Mạc Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống, tự thân ý thức cùng càn vũ vị diện kết hợp. Càn vũ vị diện bắt đầu tấn thăng, diện tích cùng lớn nhỏ bắt đầu mở rộng, hơn nữa dần dần ngưng tụ ra thế giới thành lũy, hướng tiểu thiên thế giới tấn thăng đến. Thế giới tấn thăng, thế giới bắt đầu Mạc Bất Phàm, bất quá, cao ma vị diện tấn thăng thành thấp ma tiểu thiên thế giới. Đối với Mạc Bất Phàm mà nói, như vậy đã rất khó để cho Mạc Bất Phàm tăng lên. Dù sao Mạc Bất Phàm tu vi đã đạt đến vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ. Đương nhiên rồi, cũng coi là có còn hơn không, coi như là tăng cường Mạc Bất Phàm nội tình. Một ngày sau, tấn thăng hoàn thành, Mạc Bất Phàm tỉnh lại, trên người khí tức càng vững chắc, cũng càng thêm hùng hậu rồi. Bên kia, thế giới càn vũ cũng có biến hóa rất lớn. Diện tích cùng lớn nhỏ làm lớn ra vô số lần, ra đời thế giới thành lũy, thế giới càn vũ, thiên đạo, dựng dục mà sống. Đương nhiên rồi, thế giới càn vũ, thiên đạo, thực ra chính là Mạc Bất Phàm. Bởi vì Mạc Bất Phàm nắm trong tay cái thế giới này. Ngoại trừ thế giới càn vũ ngoài, Mạc Bất Phàm sử dụng chủ thần điện năng lực, tìm kiếm được khác 10 thế giới cũng còn không có hàng phục thành công. Không có đổi thành chi nhánh thế giới. Trong đó, thấp ma tinh cầu 3 cái, trung ma tinh cầu 1 cái, cao ma tinh cầu 1 cái, thấp ma vị diện 2 cái, trung ma vị diện 2 cái, cao ma vị diện 1 cái. Ngược lại 1 cái tiểu thiên thế giới cũng không có. Mạc Bất Phàm cảm giác mình vận khí có chút vác, những tinh cầu này vị diện, coi như toàn bộ hàng phục, biến thành chi nhánh thế giới, chỉ sợ cũng không đáng giá 10.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Tính tới tính lui, luôn cảm giác có chút lỗ vốn. Đương nhiên rồi, nếu như này 10 tinh cầu trong vị diện, có thể có 1-2 tiềm lực tương đối cao, có thể bồi dưỡng thành trung thiên thế giới lời nói, vậy thì kiếm bộn không lỗ rồi. Bởi vì coi như là thấp ma trung thiên thế giới, một ngày đều có thể ngưng tụ 10.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, có thể liên tục không ngừng sinh ra thế giới căn nguyên. Ừ, dạng này tính lời nói thực ra cũng không thua thiệt. Mạc Bất Phàm nỉ non, liền thế giới đoán cấp bậc tương đối thấp, thế giới tiềm lực cũng tương đối thấp, nhưng lại có thể liên tục không ngừng sinh ra thế giới căn nguyên. Tích lũy tháng ngày dưới tình huống, hay lại là kiếm bộn không lỗ. 3 ngày sau, chủ nhân, xảy ra chuyện, tóc sừng dê đi tới tông chủ điện, tìm được Mạc Bất Phàm, thần sắc có chút ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm đứng dậy, nhìn tóc sừng dê, huyết mạch đại lục bị địa ngục thâm uyên xâm lấn. Tóc sừng dê sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Ngược lại huyết mạch thế giới đại lục tọa độ bị bại lộ. Địa ngục thâm uyên ác ma đã thành công thành lập thâm uyên cửa. Đang ở liên tục không ngừng phái ra rồi ác ma quân một dạng. Huyết mạch người thừa kế đại quân liên tục bại lui, là không phải ác ma quân một dạng đối thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục